Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1356, chòm kim ngưu. Diệp Sắt sắc mặt hơi ngưng trọng chút, Quý Ten so Diệp Sắt tưởng tượng ở giữa mạnh hơn là một vấn đề. Nhưng trọng yếu nhất là Diệp Sắt cũng không có cảm giác được cái gì cảm giác áp bách. Người đại biểu này Quý Ten còn không có cầm ra thật bản sự. Tiếp theo, một kích kia chỉ là nắm đấm mà thôi. Quý Ten chỉ là vọt tới Diệp Sắt trước mặt, sau đó đánh một quyền mà thôi. Không có vũ khí, không có đạo cụ, không có năng lực, cũng chỉ là nắm đấm. Cũng không phải cầm miscope công ty sở trường nhất sinh hóa cải tạo hoặc là vật lý cải tạo. Diệp Sắt mở miệng nói. Tố chất thân thể cực hạn tiến hóa. Quý Ten mỉm cười nói. Đó là cái gì? Diệp Sắt không có giải thích. Bởi vì giải thích quá phức tạp. Đó là tử vong đoàn tàu trên cách gọi. Đứng tại cầm miscope công ty góc độ. Đại khái chính là thông qua sinh vật cải tạo. Để thân thể đạt tới cực hạn. Thậm chí siêu việt cực hạn loại hình. Đương nhiên, một nguyên nhân khác là Diệp Sắt lười nhác giải thích. Vô luận là cái gì mang cho Quý Ten cường đại, chiến đấu đều không thể tránh né. Mà lại, Diệp Sắt muốn thắng, hát, Diệp Sắt đột nhiên khẽ quát một tiếng. Hai tay quấn quanh lên dòng điện, cuồng lôi thập phương tiếp tục thời gian đã qua đi rồi. Bạch Long Thiên Uy thời gian cũng còn thừa không có mấy. Nhưng xét đánh sứ vẫn có thể dùng. Lôi giết, Diệp Sắt liên tục hai quyền oanh ra. Hai đạo dòng điện liền nương theo lấy Diệp Sắt nắm đấm oanh ra. Hướng về Quý Ten mà đi. Quý Ten mặc dù thoạt nhìn tuổi đã cao. Nhưng tốc độ so Diệp Sắt tưởng tượng bên trong càng nhanh. Nhanh chóng thay đổi thân thể hướng lấy mặt bên Nazi. Hướng lấy mặt bên tránh ra. Ầm ầm, ầm ầm. Hai đạo dòng điện chém trúng mặt đất. Đem mặt đất cho vỡ nát một mảng lớn. Nhưng Diệp Sắt công kích còn chưa kết thúc. Vào thời khắc này, bầu trời bên trong mưa gió bay lên. Lập tức mưa gió hòa làm một thể. Hướng lấy phía dưới bổ xuống dưới. Ầm ầm, một tòa nhà đá bị một kích chém ra. Nhưng là, làm gió chảy cắt bên trong Quý Ten thân thể lúc. Quý Ten hít sâu một hơi. Hai tay hướng về hai bên dang rộng ra. Vậy mà dùng thân thể đón đỡ công kích. Trọng yếu nhất là, hắn vậy mà tiếp xuống đến rồi. Gió chảy chém trúng Quý Ten thân thể, phát ra tiếng vang nặng nề, sau đó đem Quý Ten đẩy về sau ra ngoài rồi một chút. Lại cũng không có vì vậy làm bị thương Quý Ten. Diệp Sắt lông mày vặn càng chặt rồi một chút. Quý Ten thể hiện ra đến cường đại vượt quá tưởng tượng. Loại này công kích thậm chí ngay cả làm bị thương hắn đều rất khó. Cũng đúng vào lúc này, gió chảy cắt ra Quý Ten quần áo, y phục kia biến thành rồi hai nửa rơi vào đất trên. Quý Ten lộ ra rồi chính mình nửa người trên, không giống nhân loại nửa người trên. Quý Tịch thân thể giống như là một đống lớn khối thịt ghép lại với nhau giống như hình dạng không giống nhau, có bốn phương, có hình chữ nhật, đa số đều là không theo quy tắc hình dạng. Như là ghép hình đồng dạng, cứ như vậy ghép lại cùng một chỗ, mà lại, những cái kia khối thịt rõ ràng đều đến từ khác biệt giống loài. Diệp Sắt thấy được rồi hai khối mang vảy ra khối thịt. Rõ ràng là khủng long loại thân trên cắt đi đồ vật. Eo bụng vị trí có một khối hình chữ nhật huyết nhục, còn bao trùm lấy tỉ mỉ lông tơ. Diệp Sắt hiện tại có chút đã kinh ngạc. Lại cảm thấy không có gì tốt kinh ngạc cảm giác. Những này tên điên khoa học gia. Tựa hồ cũng ưa thích lấy chính mình thân thể động đao. Kinh ngạc tại đối phương điên cuồng. Nhưng lại không kinh ngạc tại đối phương sẽ làm như vậy. Trọng yếu là cảm giác áp bách xuất hiện rồi. Diệp Sắt mở ra bàn tay của mình nhìn một chút. Sau đó phát hiện mình đầu ngón tay vậy mà có chút run rẩy. Đây cũng không phải là Diệp Sắt bản ý nghĩ, mà là ngón tay không tự chủ được ở nơi đó run rẩy. cảm giác đã từng quen biết. Diệp Sắt cổ động dưới yết hầu. Hắn biết rõ loại này giống như đã từng cảm giác tương tự đến từ phương nào. Chòm sư tử, trước mắt này khốn nạn lợi dụng chòm sao kế hoạch cải tạo Lilian. Đồng thời cũng cải tạo chính mình, mà lại, cải tạo trình độ, rõ ràng cao hơn nhiều Lilian. Ta đã nhưng đối Lilian tiến hành thí nghiệm, đạt được rồi hoàn chỉnh tạm thành công số liệu. Như thế nào lại chính mình không thử một lần đâu? Quý Ten nhìn lấy Diệp Sắt mỉm cười nói. Ta danh hiệu là Chòm Kim Ngưu. Quý Ten nói rơi trong nháy mắt. Thân thể đột nhiên bành trướng. Quý Ten dáng người đồng dạng. Lúc còn trẻ có lẽ coi như cao đại. Đại khái có 190 thân cao. Nhưng đã có tuổi sau. Thân thể rõ ràng còng xuống bắt đầu. Cũng liền lộ vẻ gầy nhỏ rồi. Mà bây giờ, Quý Ten rõ ràng đang chậm rãi thẳng tắp chính mình thân thể. Đồng thời, thân thể còn tại không ngừng kéo lên. Rất nhanh, Quý Ten thân cao trực tiếp vượt qua rồi 2 mét. Đồng thời, Quý Ten thân thể tựa như là bơm hơi khí cầu đồng dạng. Chính tại không ngừng bành trướng. Cánh tay, bắp đùi, tiếp theo là eo bụng cùng bộ ngực. Cơ bắp khối chính tại không ngừng xuất hiện. Càng lúc càng lớn, đồng thời lộ vẻ góc cạnh rõ ràng. Tê lạp, Quý Ten quần vang lên rồi xé rách âm thanh. Xuất hiện rồi tốt mấy đạo vết nứt. Quần dài trực tiếp biến thành rồi vừa tới đầu gối quần đùi. Đồng thời, có thể nhìn thấy Quý Ten nửa người dưới. Đồng dạng là vô số khác biệt khối thịt ghép lại bắt đầu. Chân trên giày cũng bị chen nát. Lộ ra ngoài rõ ràng là một đôi móng trâu. Rốt cục, Quý Ten thân cao đạt tới 2m3 trái phải sau đình chỉ rồi sinh trưởng. Toàn thân đều là căng phồng như là đá hoa cương vậy cơ bắp. Kia cơ bắp to con căn bản không giống như là nhân loại bình thường. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sắt lựa chọn rồi đánh ra. Kỳ thực tại Quý Ten xuất hiện biến hóa trong nháy mắt. Diệp Sắt liền nên khai thác công kích. Chỉ bất quá, Quý Ten thân trên biến hóa mặc dù rõ ràng, nhưng kỳ thực liền nửa phút cũng chưa tới. Diệp Sắt có thể vào lúc này từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Đã rất tốt, hai đạo dòng điện phun trào âm thanh vang lên. Tiếp lấy nương theo lấy Diệp Sắt nắm đấm đánh ra. Hai đạo dòng điện liền đánh phía rồi Quý Ten. Diệp Sắt chính mình cũng không có nhàn rỗi. Còn tại hướng Quý Ten tiến hành công kích. Liên tục quỷ ảnh bộ. Cưỡng ép rút ngắn khoảng cách. Đi đến Quý Ten trước mặt. Trọng quyền. Diệp Sắt giơ lên nắm đấm. Kẻ diệt thế truyền đến cơ giới chuyển động âm thanh. Hai bên không ngừng toát ra hồ quang. Vội vã như vậy làm cái gì? Quý Ten nhếch môi nói. Này vừa mới bắt đầu đâu? Phanh, Quý Ten hướng phía trước bước ra một bước, sau đó nâng quyền hướng về phía trước oanh kích. Hai quyền, hai đạo dòng điện liền bị oanh vỡ nát, tiếp lấy Quý Ten cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Giơ lên nắm đấm cùng Diệp Sắt nắm đấm đụng vào nhau. Làm Diệp Sắt cùng Quý Ten nắm đấm đụng vào nhau lúc, dẫn đầu xui xẻo là hai người dưới chân mặt đất. Phát ra vang động kịch liệt sau, không ngừng vỡ vụn, xuất hiện lít nhít vết rách. Kia tiếng nổ lớn lần nữa xuất hiện, tiếp lấy hai người dưới chân mặt đất trực tiếp phá toái. Hướng xuống sụp đổ xuống chí ít nửa mét sâu, xuất hiện rồi một cái đường kính chí ít chừng 10 thước hố to. A, Quý Ten ngửa đầu gào thét, Diệp Sắt có thể cảm giác được. Quý Ten lực lượng còn tại gia tăng, biến kinh khủng hơn, mà chính mình nắm đấm, lại bị từng điểm đẩy trở về. Liên tiếp theo một cái chớp mắt, Quý Ten hít sâu một hơi, lần nữa phát lực, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.